Chương 886, không giống nhau Tống Vi. Màu trắng giới ly một mặt mê man mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi sắc mặt hơi có chút phát khổ, nói, ngươi trước sẽ không phải là lừa phỉnh ta chứ, ngươi không phải nói phá mở trận pháp thì có thể tìm tơ y bằng hữu ta sao? Hiện tại trận pháp cũng phá giải, ngươi còn ăn nhiều như vậy con múc, bằng hữu ta đâu ở nơi nào? Màu trắng giới ly giống như là ăn nhiều có chút tiêu hóa kém, nó ở một tiếng no nê phía sau, lại hơi nở gờ nở ngơ, tựa hồ mới nghe hiểu Hạ Nhược Phi ý tứ, lười biếng rôi ra chân trước so với vạch mấy cái, ra hiệu Hạ Nhược Phi theo chân nó đi. Sau đó nó nhảy xuống bệ đá, không nhanh không chậm hướng về sơn động đi ra bên ngoài. Hạ Nhược Phi trợn to hai mắt, nói, cộng lại phá giải trận pháp cùng tìm bằng hữu ta ép căn bản không hề quan hệ a, ngươi cũng quá giảo hoạt rồi đi. Màu trắng giới ly quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi rõ ràng từ ánh mắt của nó bên trong nhìn thấu mấy điểm khinh bỉ, thật giống đang nói chính ngươi không cũng nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười bước nhanh đổi tới. Hắn còn thật không thể nắm này giới ly như thế nào, hơn nữa nếu màu trắng giới ly tiến nhập địa cung này thời gian so với hắn dài, khẳng định đối với hoàn cảnh của nơi này hết sức quen thuộc, hơn nữa tốc độ của nó lại nhanh như vậy, nói không chắc hiểu biết chính xác nói Tống Vi ở nơi nào chứ. Màu trắng giới ly sau khi ăn no trái lại trơn nên hành động trì hoãn, nó phía trước một bên không nhanh không chậm đi tới, Hạ Nhược Phi cũng không dám quá làm sao dù, chỉ lo này tiểu tổ tông bỏ gánh. Như vậy chính mình lại muốn khắp nơi đi thử vật khí. Đi theo màu trắng giới ly phía sau bảy quẹo tám rẽ, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng một mực suy tư. Địa cung này khắp nơi lộ ra quỷ dị, chính mình rõ ràng là ở cao y kia quảng trường khổng lồ. Sau đó không hiểu ra sao liền chơ y long đờ ơ tờ lơ đi tới nơi này. Như vậy hiện tại mình là ở nơi nào chứ, là quảng trường kia phía dưới vẫn là căn bản là đi tới khắc không gian. Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm thấy cái này cung điện dưới lòng đất tựa hồ có nguy hiểm to lớn, hiện tại cột mốc đã chiếm được, còn ngoài ngạch có thu hoạch không nhỏ, vì lẽ đó hắn chính là vội vã muốn rời đi nơi này. Bất quá, việc cấp bách là trước phải tìm được Tống Vi. Liên ở Hạ Nhược Phi tâm tư vạn thiên thời điểm, màu trắng giới ly đột nhiên ngừng lại. Hạ Nhược Phi vội vã cũng đứng lại. Theo màu trắng kia giới ly chân trước phương hướng chỉ nhìn tới, nhất thời cả người chấn động. Phía trước mặt chắc là 10 mét địa phương xa, có một gian thạch thất. Thạch thất cửa là khép hờ, xuyên thấu qua cánh cửa này có thể tinh tường nhìn thấy. Bên trong thạch thất một chiếc giường đá trên lẳng lặng mà nằm một cô gái. Tuy rằng cái góc độ này cũng không thể nhìn thấy bộ mặt, nhưng từ quần áo trang phục đến xem, phải là Tống Vi không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Phi lòng như lửa đốt. Lẽ nào Tống Vi đã tao ngộ nguy hiểm, thậm chí xảy ra bất chắc sao? Hắn hơi nhún chân, thân hình bắn như điện chạy về phía cái kia nhà đá. Màu trắng giới ly chít chít kêu hai tiếng, nghĩ muốn ngăn cản Hạ Nhược Phi, nhưng Hạ Nhược Phi dụng hết toàn lực buộc phát ra tốc độ có chút ra ngoài dự liệu của nó. Nó căn bản không có ngăn cản, Hạ Nhược Phi cũng đã lướt qua bên cạnh nó. Vọt vào bên trong thạch thất, Hạ Nhược Phi nhìn càng thêm rõ ràng, cái kia nằm ở trên giường nữ tử chính là Tống Vi. Hơn nữa vừa tiến vào nhà đá, Hạ Nhược Phi liền rõ hiện ra cảm giác được một luồng âm hàn khí tức tràn ngập ở bên trong cả gian phòng, hơn nữa còn có thể cảm ứng được cái kia mang theo một tia cột mốc thành phần không biết độc tố. Này loại âm hàn độc tố nồng độ cũng cao vô cùng, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều bị ngăn cản ở đây bên trong thạch thất, chỉ có chút ít độc tố tản mát đi ra ngoài. Hắn trong lòng lo lắng, gọi nói, Tống Vi, ngươi làm sao vậy? Hạ Nhược Phi đang nói chuyện đồng thời đã trực tiếp vọt tới trước giường đá, đưa tay bắt được Tống Vi thu đoan ở, muốn trước tiên tìm một chút mạch đập của nàng. Trước Hạ Nhược Phi liền cùng loại độc tố này đánh qua liên hệ, biết loại độc tố này là có thể dẫn đến người hôn mê. Bây giờ nhìn lại, này gian thạch thất mới là này không biết độc tố nguyên đầu, Tống Vi cùng nàng đội khảo cổ đồng bọn lần trước bị dính, chỉ là từ nơi này tản mát đi ra chút ít độc tố mà thôi. Vừa nghĩ tới Tống Vi ở độc tố đậm đà như vậy hoàn cảnh bên trong sững sờ không biết bao lâu, hơn nữa bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Hạ Nhược Phi liền lòng như lửa đốt, đồng thời cũng tràn đầy áy náy. Nếu như không phải hắn lúc đó kiên trì muốn đi một mình hướng về cái kia tế đan ở, nói không chắc Tống Vi thì sẽ không cùng hắn tẩu tán. Có thể tưởng tượng chính mình biến mất ở tế đan ở trước thời điểm. Tống Vi trong lòng sẽ là biết bao bất lực. Hạ Nhược Phi một bên ở cầu nguyện trong lòng Tống Vi sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vừa đem lực lượng tinh thần xuyên thấu qua ra ngón tay, muốn điều tra một hồi Tống Vi tình hình. Nhưng mà, để Hạ Nhược Phi sanh mục kết thiệt sự tình xảy ra. Lực lượng tinh thần của hắn ở chạm được Tống Vi thu đoa nở thời gian, trực tiếp đã bị bắn ra, cái kia cỗ to lớn lực bài xích thậm chí ngay cả Hạ Nhược Phi tay cũng đồng thời bắn ra, hắn căn bản liền năng lực chống cự cũng không có. Đây là tình huống gì? Hạ Nhược Phi lần thứ hai thả ra lực lượng tinh thần đến, lần này cùng vừa nãy giống như, lực lượng tinh thần tìm tòi đến Tống Vi thân thể bề ngoài, lập tức liền có một luồng to lớn lực bài xích, đem lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn ngăn cách rơi mất. Hạ Nhược Phi trong lòng càng thêm lo lắng, này loại quỷ dị tình huống đối với Tống Vi khẳng định không phải là chuyện tốt. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị trước tiên từ không gian bên trong lấy ra linh tâm hoa cánh hoa, thử xem có thể hay không đem Tống Vi gọi lúc tỉnh, Tống Vi mí mắt lại đột nhiên nhúc nhích một chút, sau đó từ từ địa mở mắt ra. Tống Vi, ngươi đã tỉnh. Hạ Nhược Phi tuy rằng không biết Tống Vi tại sao đột nhiên lại thanh tỉnh, nhưng vẫn như cũ vui mừng gọi nói. Tống Vi ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Phi trên người, để Hạ Nhược Phi trong lòng hơi rùng mình, đôi tròng mắt kia lộ ra một luồng lạnh như băng hàn ý, phảng phất không mang theo chút nào cảm giác màu. Trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi thậm chí suýt chút nữa cho rằng trước mặt Tống Vi vẫn là huyễn thú biến ảo ra tới. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết, nếu là màu trắng kia giới ly mang mình tới, cái kia trước mắt cái này Tống Vi nên thì sẽ không là giả. Nhưng là Tống Vi ánh mắt tại sao đột nhiên sẽ trở nên như thế xa lạ, đáng sợ như vậy? Đây hơn nữa Na Nở Dê thật giống đã hoàn toàn không biết mình. Hạ Nhược Phi trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Màu trắng giới ly tựa hồ đối với này gian thạch thất hết sức kiên kỵ, nó đứng ở cửa căn bản không dám đi vào, chỉ là lo lắng hướng về Hạ Nhược Phi chít chít đều, chân trước không ngừng vung đẩy, ra hiệu Hạ Nhược Phi mau mau lui ra ngoài. Đáng tiếc Hạ Nhược Phi sự chú ý hoàn toàn ở Tống Vi trên người, nơi nào có trong lòng quản giới ly đang làm gì, huống chi coi như Hạ Nhược Phi thấy được, không có khả năng như thế rút đi Tống Vi, tình huống thật giống rất không ổn, hắn làm sao có khả năng bỏ lại Tống Vi mặc kệ. Đây Tống Vi, ta là Nhược Phi. A, Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi nói, ngươi không quen biết ta. Tống Vi ánh mắt không mang theo tình cảm chút nào, Na Nở Dê nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nhìn mấy giây, sau đó mới từ trên giường đã ngồi dậy. Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cực kỳ nguy hiểm linh cảm. Hầu như cùng lúc đó, không gian bên trong Hạ Thanh cũng kêu lớn nói, chủ nhân cẩn thận. Liền không gian bên trong Hạ Thanh đều cảm giác được nồng nặc kia đến mức tận cùng sát cơ. Hạ Nhược Phi liền cảm thấy hoa mắt, mới vừa rồi còn ngồi ở trên giường đá Tống Vi phảng phất hóa thành một tia sáng trắng. Hạ Nhược Phi bây giờ cũng coi là đang đường nhập thất tu vi, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy Tống Vi vận động quy tích, liền chống đỡ ý thức cũng không kịp sinh ra, cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh đánh vào ngực của hắn. Cả người hắn không tự chủ được hướng phía sau bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách đá. Hạ Nhược Phi cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ đều lệch vị trí, cổ họng càng la ngọt ngọt, một luồng máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy xuống. Trên thực tế, lính đặc biệt bản năng để hắn ở đụng vào vách đá một sát na, toàn thân hiện đầy chân khí, ở như vậy phòng hộ bên dưới hắn vẫn như cũ bị thương thổ huyết, có thể thấy được một kích này sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chủ nhân nhanh ly khai này gian thạch thất, Hạ Thanh tại không gian bên trong thét lên ầm ĩ nói. Hạ Nhược Phi cũng biết nguy cơ cũng không có giải trừ, vì lẽ đó hắn ở đụng vào phía sau vách đá, cơ hồ là theo bản năng mà liền một cái lăn lật, sau đó hướng về ngoài cửa thạch thất phương hướng toàn lực nhào tới. Nhưng mà Tống Vi tốc độ càng nhanh hơn, Hạ Nhược Phi chỉ cảm thấy cái kia cố khí tức nguy hiểm trong nhấp nháy liền đi tới phía sau mình. Hạ Nhược Phi cắn răng một cái, đem hết toàn lực địa hướng về trên đất dẫm một cái, dưới chân phun ra chân khí, ở lực phản tác dụng hạ tốc độ của hắn vừa nhanh mấy điểm. Dù chỉ như thế, Tống Vi song trưởng vẫn như cũ nặng nề rơi vào Hạ Nhược Phi sau lưng trên. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được nữa, một cái miệng, phun ra máu tươi đến. Cũng may hắn cũng dựa vào đòn đánh này lực lượng, tốc độ lần thứ hai thêm nhanh hơn không ít, rốt cục chật vật địa rời đi gian thạch thất kia. Đi mau, Hạ Nhược Phi đối bạch sắc giới ly giống nói. Bất quá hắn cảm giác dưới chân mềm nhũn, thật giống lực lượng của toàn thân đều biến mất hơn nữa, căn bản không lấy sức nổi. Hạ Nhược Phi lại nhìn màu trắng kia giới ly, tuy rằng nó một mặt kiêng kỵ vẻ mặt nhìn bên trong thạch thất, bất quá cũng không có chạy trốn. Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ cũng trở về đầu liếc mắt nhìn, trong đó Tống Vi đứng ở thạch thất cửa, phảng phất có một cái bình phong vô hình chặn lại Zoe Nanze. Nanze liền như thế đứng ở thạch thất bên trong, lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó thật giống như chuyện gì đều không phát sinh, xoay người lại đi tới cái kia trên giường đá nằm xuống. Na nở dê không dám ra đến, vẫn không thể đi ra, Hạ Nhược Phi nói thầm trong lòng nói. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chí ít an toàn của mình là tạm thời được bảo đảm. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Tống Vi có thể ly khai nhà đá đuổi đi ra lời, chính mình sẽ đối mặt như thế nào cục diện. Ngược lại bất kể thế nào nghĩ, Hạ Nhược Phi cảm thấy nói như vậy, chính mình khẳng định đều không sống nổi. Bất quá Tống Vi làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Hạ Nhược Phi nhìn về màu trắng giới ly, hỏi nói, tiểu gia hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Màu trắng giới ly liền kêu mang khoa tay, đáng tiếc Hạ Nhược Phi cũng không biết nó muốn biểu đạt ý gì. Đổ là hắn chính mình nghi tơ ý rô y một khả năng tính, sắc mặt kịch biến hỏi nói, na nở dê sẽ không phải là bị người đoạt nhà đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền nhìn chằm chằm màu trắng giới ly. Chỉ thấy màu trắng giới ly đầu tiên là gật gật đầu, liền ở Hạ Nhược Phi tâm chìm đến đáy vực thời điểm, nó lập tức lại lắc lắc đầu. Hạ Nhược Phi gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, rốt cuộc là còn chưa phải là a ngươi đúng là cho một lời chắc chắn a, nếu như Tống Vi thật sự bị người đoạt nhà, vậy mình thật sự sẽ hổ thẹn cả đời, hơn nữa hắn cũng không biết làm như thế nào đi mặt đối với Tống Khải Minh vợ chồng. Màu trắng giới ly chít chít chít tức điệu kêu vài tiếng, tiếp theo lại vừa chỉ bên trong thạch thất Tống Vi một bên khoa tay. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Hạ Nhược Phi căn bản là không có rõ ràng ý của nó. Đang lúc này, không gian bên trong Hạ Thanh đột nhiên nói chuyện.